Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chẳng lẽ là ta? Rầm rầm rầm, cuồng bạo hùng vĩ nặng nề tiếng vang, như hai con tre trời cự thú thỉnh thoảng phát sinh va chạm. Mỗi một đánh đều phảng phất rung trời động địa, tùy ý gầm lên giận dữ. Sơn hà phá vụn, nạn bão bao phủ, kinh khủng âm lãng như vượn lớn ở bên tai giống to. Vương Nhị cùng mấy vị Bách Tông Liên Minh Thiên Kiêu gắt gao bưng hai lỗ tai. Đồng dạng óng ánh thần quang vững vàng bao vây lấy tự thân. Đáng tiếc vẫn như cũ có âm thanh khủng bố không ngừng tràn vào trong đầu. Đau đầu người khác sắp nứt, bao phủ mọi người màu vàng bình phong rung chuyển lay động. Nhìn thỉnh thoảng chú ý bất cứ lúc nào chuẩn bị rời đi Vương Nhị một trận hãi hùng khiếp vía. Này nếu như phá, hắn khẳng định ngay lập tức rời đi. Tuyệt không dừng lại, nói cái gì cũng không do dự nữa rồi. Có bình phong bảo vệ đều như vậy. Vậy nếu là không có bình phong bảo vệ, vậy còn đạt được. Sợ không phải muốn ở đây âm thanh khủng bố dưới, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Này rất sao cũng quá khoa trương. Chịu nhịn đầu đau như búa bổ thanh âm của tập kích. Vương Nhị gắt gao chống ngẩng đầu nhìn phía trên thiên vũ. Trong tầm mắt toàn bộ vòm trời đủ là biến thành hai đạo liền thân ảnh đều không có xuất hiện chiến. Trường, óng ánh như mặt trời ánh vàng. Thâm thúy tối đen sát lực. Vẻn vẹn chỉ là nhập thần nhìn chăm chú. Vương Nhị liền cảm nhận được liệu người liệt ý còn có đông lại linh hồn giống như âm lãnh. Bên cạnh, mấy vị ngoại giới gọi chung Bách Tông Liên Minh Thiên Kiêu tự lo không xong. Không cần nói ngẩng đầu. Có thể từ dưới đất đứng lên đến cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Vương Nhị tùy ý quét mấy người một chút, trong lòng liền nói nát tâm tư đều lười sản sinh, liền bận bịu không kịp chiêm ngưỡng bầu trời càng ngày càng kịch liệt va chạm. Một chút, Vương Nhị dần dần nhìn thấu đầu mối, màu vàng thần quang một phương chiếm cứ ưu thế, cái kia gọi là sát bắt đầu ở hạ phong rồi. Quả nhiên, không một hồi Vương Nhị liền đã xác định chính mình không nhìn lầm. Giống, không thể, không thể, Dược Hoàng, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không muốn sống nữa. Bọt biển ma sát giống như chói tai âm u to lớn tiếng tràn đầy lửa giận. Không cam lòng, không tin, ta đã sớm nên theo bọn họ đồng thời rời đi. Đáng tiếc, này mở ra hỗn loạn chậm chạp để ta không thể giải thoát. Bất quá bây giờ. Đến lúc sau, sát, ta không thể cho ngươi chạy trốn. Thanh âm bình thản bên trong tràn đầy hồi ức. Ngữ khí bình thản, chút nào không nhìn ra một tia đối với khả năng sinh mệnh lưu giữ có hy vọng. Trái lại tràn đầy đầy rẫy một luồng giải thoát. Hưng phấn ý tứ, không, ngươi không thể như vậy. Rầm rầm rầm, giữa bầu trời tối đen sát lực điên cuồng phun trào. Số lượng tăng lên dữ dội. Trong nháy mắt cô đọng thành một đạo tối đen hình người. Toàn thân tản ra âm u, kinh khủng sát khí. Trong giây lát, tối đen sát lực hình người giơ tay đi phía trước một chưởng đánh tới. Óng ánh như rượu ngày ánh vàng hóa thành thần quang bắn nhanh mà tới. Không gian trong nháy mắt nổ tung. Như nước biển chảy ngược giống như không gian loạn lưu chảy ngược mà vào. Kinh khủng không gian phong bạo không ngừng xé rách hang lớn. Muốn hướng về bên trong diệt thế hủy diệt tất cả. Nhưng mà một giây sau, chảy ngược không gian loạn lưu cùng lực lượng không gian tạo thành phong bạo ầm ầm phá vụn tứ tán. Nồng nặc ánh vàng cùng tối đen sát lực cuồng bạo phân tán. Cuối cùng điên cuồng sao? Vương Nhị vẻ mặt đau khổ. Một bên thừa nhận đến từ sâu trong linh hồn giống như áp lực. Một bên nghe tiếp toàn bộ giao lưu. Nhìn thấy thiên vũ đột nhiên càng thêm kịch liệt chiến đấu. Không khỏi nỉ non suy đoán nói. Dược Hoàng, sát, bọn họ đều là ai? Vương Nhị phát tán tư duy. Nghe cái này gọi Dược Hoàng ngữ khí. Thật giống rất có nội tình dáng vẻ. Vạn năm, vốn nên theo bọn họ cùng đi. Bọn họ là ai? Nghĩ tới đây là Thái Hoàng Thiên Cung bí cảnh. Vương Nhị theo bản năng suy đoán. Cái này Dược Hoàng không phải là Thái Hoàng Thiên Cung một phương chứ? Cho nên nói, cái này sát có thể là Thái Hoàng Thiên Cung đối địch một phương. Lẽ nào cái này sát là dẫn đến Thái Hoàng Thiên Cung bị diệt thủ phạm một trong sao? Vương Nhị lập tức sinh ra rất nhiều liên tưởng. Nghĩ tới đây cái sát có thể là dẫn đến Thái Hoàng Thiên Cung bị diệt thủ phạm một trong. Đáy lòng đại hàn, này rất sao cũng còn tốt có người có thể ép tới ngủ ở a. Không phải vậy chẳng phải là muốn xong đời. Thoáng tĩnh táo một hồi, Vương Nhị lại nhớ lại Dược Hoàng. Thanh toán, hắn nói hiện tại đến thanh toán thời điểm. Tại sao là hiện tại thanh toán? Thời gian như thế đúng dịp sao? Một mực ở tại bọn hắn lúc tiến vào. Vì lẽ đó, nhất định là có cái gì nguyên nhân. Sức mạnh nào có thể thanh toán dẫn đến Thái Hoàng Thiên Cung bị diệt thủ phạm? Chẳng lẽ là ông lão kia? Vương Nhị nghĩ đến bị chính mình mang vào cái kia cầu. Nhíu nhíu mày, gãi gãi đầu, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Lão già kia tử rốt cuộc là không phải dọa người. Đến cùng có đi vào hay không? Có điều dựa theo trước lối nói của hắn. Không có treo lên sức mạnh của cấp thánh liền không vào được. Vì lẽ đó ông lão kia hẳn là không thoát ly đạo đài cảnh giới này sức mạnh. Coi như tiến đến, đó cũng không phải là chân thân. Sức mạnh khẳng định không có mạnh như vậy. Nghĩ đến chính mình suy lý. Vương Nhị lắc lắc đầu. Có chút không cho là lão già kia đến thanh toán. Đương nhiên, hắn cũng không dám khẳng định. Hết thảy đều chỉ là suy đoán. Nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ ra người nào tới Vương Nhị. Đột nhiên thân thể chấn động, sắc mặt ngẩn ra, trong đầu một điểm linh quang bính hiện. Chẳng lẽ là ta? Tâm tư phong bạo trong nháy mắt ở đầu óc cuốn lên. Trùng hợp xuất hiện ở đây. Trùng hợp gặp phải tất cả những thứ này. Trùng hợp nắm giữ thánh cấp lưu lại gốc gác. Trùng hợp có thể mang theo ông lão kia đi vào. Trùng hợp vị này Dược Hoàng một mực ra tay bảo vệ chính mình. Hết thảy trùng hợp. Vương Nhị hết thảy não bù. Một mặt trong lòng không muốn tin tưởng. Một mặt lại không cầm được nghĩ tới phương diện này. Dường như chúng độc như thế. Đầu óc phong bạo điên cuồng chuyển động. Vương Nhị mặt hơi đỏ lên. Hô hấp dồn dập. Khủng bố âm lãnh ma thanh tập kích không chút nào có thể ngăn cản thân thể hừng hực. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Đúng là ta. Không thể. Không thể. Không thể. Ta làm sao có khả năng làm được. Thế nhưng ngoại trừ ta. Còn có ai có thể làm được. Không phải Vương Nhị khoe khoang. Hắn cũng không tin nơi này có thể có người thứ hai có đã biết dạng kỳ ngộ. Đụng tới thánh tổ tàn hồn. Kết quả xem ra cũng tốt như là thánh tổ hy sinh chính mình. Tác thành cho hắn. Càng để lại cho hắn khó có thể tưởng tượng gốc gác. Ở nơi này thế giới ngốc càng lâu. Hiểu rõ càng nhiều. Tiếp xúc càng nhiều, càng có thể rõ ràng thánh cảnh ý nghĩa. Mỗi một vị thánh nhân, này đều là thông thiên triệt địa tồn tại. Nhất cử nhất động không nói sáng thế. Nhưng hủy diệt một thế giới tuyệt đối dễ như ăn cháo. Chớ đừng nói chi là nhân vật như vậy lưu lại gốc gác. Tự mình hy sinh, đó là người của thế giới này muốn cũng không dám xa nghĩ tới sự tình. Vương Nhị mê man mà nhìn giữa bầu trời càng ngày càng kinh khủng chiến trường. Vô ngần thiên vũ giờ khắc này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Kinh khủng hư không hắc ám dường như nuốt chửng lòng người ngôi sao đã tắt làm người không rét mà. Jun, ta đây phải nên làm như thế nào? Rốt cục, Vương Nhị vẫn là dần dần lựa chọn tin chính mình có thể là vị kia tên là Dược Hoàng trong miệng. Đến giúp đỡ thanh toán người. Có điều nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng không khỏi mờ mịt, chiến đấu như vậy ta làm sao tham dự vào, trực tiếp mãng đi vào. Vương Nhị nhướng mày, vẫn là yên lặng buông tha cho loại này lựa chọn, hẳn là muốn mượn trên người ta thánh tổ lưu lại đồ vật đi. Vương Nhị nghĩ đến sức mạnh, nhất thời nghĩ được trên người khả năng nắm giữ loại sức mạnh này gì đó. Màu xám mật thất, vạn trượng bảo tháp, hắc. Đại lão, với các ngươi nói, các ngươi là không phải là bị người cho phát hiện a? Vương Nhị thông qua thần niệm cùng bị luyện hóa một điểm trình độ hai cái thánh tổ để lại vật câu. Thông, tuy rằng này hai cái di vật hắn không thấy được đẳng cấp nào. Cũng vẫn không có làm ra như trong tay đạo kiếm như thế hiển linh khí linh cử chỉ. Cùng vật chết như thế, Bất quá hắn vẫn như cũ vẫn tin tưởng. Hai món đồ này cũng không phải phàm phẩm. Yên tĩnh, Vương Nhị chờ đến rồi một trận không hề có một tiếng động. Được rồi, Vương Nhị một mặt bất đắc dĩ. Vẫn là cao như vậy lạnh không muốn để ý đến ta sao? Nana vị dược hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đã có bị chính mình thôi miên dấu hiệu, Vương Nhị không cam lòng không chiếm được đáp án. Nhất thời đem chính mình đáy lòng suy đoán từng cái thông qua thần niệm cáo chi màu xám mật thất. Vạn trượng bảo tháp, trong nháy mắt, màu xám bên trong mật thất phảng phất trong lúc mơ hồ có tiếng ho khan vang lên. Vạn trượng bảo tháp bên trong mơ hồ có tiếng cười cùng không nói gì nỉ non vang lên. Mà đối với tất cả những thứ này, Vương Nhị không cảm giác chút nào. Càng thêm bất đắc dĩ nghĩ không chút nào đáp lại hai cái thánh tổ để lại. Trong lòng tức giận, này rất sao làm cái gì? Có muốn hay không lạnh lùng như vậy? Để ý đến ta một hồi sẽ chết sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị bỏ xuống tức giận bất bình. Bỏ xuống nghi hoặc, đáng chết, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, phá hoại nơi này tất cả, giết cho ta mấy người. Kia đồ ăn, ầm ầm kinh lôi giống như hùng vĩ âm lệ tiếng không trung rung động. Là, nối liền không dứt thô lệ chói tai thanh đáp lại vang lên. Vương Nhị trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đây là những kia sát linh thanh âm của. Đột nhiên quay đầu nhìn phía đã sắp cùng một bãi bùn nhão giống nhau Bách Tông Liên Minh chúng. Thiên Kiêu, miệng nó, các ngươi có cái gì tiền đồ? Nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Rất sao cái nhóm này sát linh phải ra khỏi tới giết chúng ta rồi. Lỗ tai hơi động, xa xa truyền đến khủng bố gào thét tiếng gầm gừ. Cái nhóm này sát linh, đến rồi. Vương Nhị sắc mặt khó coi. Ạch a. Chu Độ gào thét lớn ôm đầu. Rốt cục vẫn là ở Vương Nhị tức giận mắng dưới loạn choạng đứng lên. Sắc mặt nhưng là vẫn như cũ trắng xám không có chút hồng hào. Phảng phất một cơn gió là có thể thổi tới. Vương Nhị. Chấm ngoặc kép, huynh đệ, ngươi, yên tâm, ta, có thể, tự vệ, ta cũng có thể, cứu ta. Đứt quãng cùng một đám người phải chết phát sinh suy yếu nhất thanh âm của như thế. Vương Nhị nghe được nhìn sạm mặt lại. Một đám chất thải, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.